Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, dịch tiên sinh. Phải cẩn thận à, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, sư phụ, thuộc về cầu kiếm hai người đệ tử, mặt đầy hốt hoảng vẻ, không nghĩ tới thật xảy ra vấn đề, hướng cầu kiếm ngã xuống đất địa phương. Chạy nhanh tới, cứu chữa cầu thánh sư. Hai người y học đấu. Bây giờ kết quả, đã lòng biết rõ, lại tới dịch tiểu phi hoàng tuyền truyền nhân thân phận. Thật rất không bình thường. Cho dù cầu kiếm thua, cũng không có ai sẽ cười nhạo. Càng đối với hoàng tuyền nhất mạch biết rõ, lại càng biết châm pháp hoàng tuyền sử dụng được chỗ lợi hại. Nếu là hoàng tuyền truyền nhân ra tay, cái này Mộ Dung gia một vị kia thái thượng trưởng lão, thật vẫn có nhất định tỷ lệ được cứu. Chính là không biết người Mộ Dung thế gia đem xử lý như thế nào dịch tiểu phi cùng y thánh môn quan hệ giữa. Đây coi như là tương đối khó giải quyết chuyện. Dĩ nhiên y thánh môn mặc dù khó đối phó, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dịch tiểu phi là người dịch gia, còn có một chút tương đối quan hệ phức tạp, tựa hồ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Chính là thật là tò mò, hoàng tuyền truyền nhân lần nữa hiện thân, lại có thể sẽ là người dịch ra. Cái này thì phát người nghĩ sâu xa. Dịch thánh sư, người thân thể không có sao chứ? Nhìn dịch tiểu phi nắm lên một ít dược liệu, ở trong miệng nhai kỹ, hiển nhiên là ở trung hòa độc trong người làm, mà người Mộ Dung gia cũng đem trong gia tộc giải trừ trăm độc giải dược cầm tới, ít nhất có thể thanh trừ một ít độc, trăm ích mà vô hại. Đối với những thứ này, dịch tiểu phi dĩ nhiên không có cự tuyệt. Mình uống xuống, không thể không nói, lại tới cầu kiếm độc, quả thật lợi hại. Chẳng qua là dịch tiểu phi có nhẫn long văn ở, nhẫn long văn năng lượng âm thầm cuốn tự toàn thân của mình, những thứ này độc chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, bất quá cái này tái nhợt rất nhanh có một tia đỏ thắm, thuộc về dịch tiểu phi trạng thái tinh thần giữ rất tốt. Dịch thánh sư, lần này ta Mộ Dung thế gia liền làm phiền ngươi. Y đạo thánh sư, sư từ đâu nhất mạch, bản lãnh kia cũng không giống nhau. Dẫu sao y thuật cao thấp cần nhất định cơ sở, bản chất tài nghệ y thuật truyền thừa là rất trọng yếu. Hiện ở bên này tụ họp không có kết thúc, không cần gấp như vậy, huống chi cũng cần dịch tiểu phi điều chỉnh thân thể một chút. Cho nên người Mộ Dung thế gia vẫn là rất biết đúng mực, chính là cấp không thể cùng gặp mặt, nhìn rồi hãy nói. Ta cũng nói, chẳng qua là thử một lần, không thể nói lời quá chết. Dẫu sao Mộ Dung thế gia một vị kia thái thượng trưởng lão bị mắc máu độc chi chứng, quả thật có vấn đề lớn. Không có sao, dịch thánh sư nguyện ý ra tay, ta Mộ Dung thế gia liền thiếu dịch thánh sư một mình ngươi đại nhân tình. Mộ Dung thế gia trưởng lão trong một người có thập nhị trọng thiên cảnh trưởng lão, mặt đầy nụ cười, nếu là thành công, trăm năm tuyết liên còn có ngàn năm tuyết liên, đưa đi đó cũng là đáng giá. Dẫu sao một vị kia thái thượng trưởng lão trừ thực lực có 11 chuyển vương cấp cao thủ, cả đời này cũng coi như là Mộ Dung thế gia đang đánh hợp lại, cũng đã từng là Mộ Dung thế gia một vị gia chủ. Bất tiện quấy rầy nhiều dịch tiểu phi, mà dịch tiểu phi quả thật còn cần điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Đi mình ngồi vào địa phương nghỉ ngơi. Cái này thời gian, không có ai tới quấy rầy dịch tiểu phi. Cùng dịch tiểu phi lần nữa đứng dậy, lúc này liền hướng Đồ Nhất Thanh bên kia đi. Bởi vì là ở tự nghỉ ngơi điều chỉnh, lúc này nghe được một ít tựa hồ đối với mình tin tức bất lợi. Dịch tiên sinh, ngươi hoàn toàn không sao. Nhìn dịch tiểu phi tới, Đồ Nhất Thanh mặt đầy nụ cười, ở bên cạnh còn có Diệp gia một vị khác y đạo thánh sư, cùng dịch gia ba vị y đạo thánh sư, Dịch Tiểu Phi mặt lộ mỉm cười, mà những người khác đồng dạng là lấy nụ cười. Chào hỏi, cũng không tệ lắm, không biết trưởng lão Nhất Thanh, còn có tại chỗ mấy vị, biết Y Thánh Môn sao? Dịch tiên sinh, liên quan tới Y Thánh Môn sự việc, ngươi lại có thể không biết. Khó trách ngươi sẽ bại lộ mình thân phận, vốn là chúng ta mấy người cũng dự định thật tốt cùng ngươi trò chuyện một chút chuyện này. Thuộc về Dịch Tiểu Phi Hoàng Tuyền truyền nhân thân phận rất nhạy cảm. Cái này một phần nhạy cảm, Y Thánh Môn sợ là sẽ phải chọn lựa một ít thủ đoạn. Dẫu sao châm pháp Hoàng Tuyền, coi như là cường đại nhất một trong ba loại châm pháp. Y Thánh Môn thu thập các loại thuật châm cứu, cái này châm pháp Hoàng Tuyền lại là trọng yếu nhất. Liên quan tới Y Thánh Môn, chắc hẳn Dịch tiên sinh ngươi cũng có suy đoán liền đi. Thuộc về giao dịch Thánh Môn người, chủ yếu là một đám Y Thánh hội tụ đứng dậy, mà đây Y Thánh Môn chuyên chú đào tạo bác sĩ. Bất quá có thể đừng xem nhẹ, trừ y thuật, chính là thực lực, Y Thánh Môn thực lực, không sai biệt lắm có thể sánh bằng 12 đại trong gia tộc. Bất kỳ một gia tộc nào. Còn nữa, liên quan tới Y Thánh Môn, bên cạnh một vị Dịch gia trưởng lão cũng lên tiếng, dẫu sao cái này đều không phải là bí mật chuyện, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thành tựu y đạo thánh sư. Lại có thể không biết, hôm nay có thể giải thích thông, chính là Dịch Tiểu Phi kiến thức vấn đề, mấu chốt tính tuổi tác thả ở bên kia, Diệp gia cùng Dịch gia y đạo thánh sư, ngươi một lời ta một lời, không sai biệt lắm liền đem mình biết Y Thánh Môn sự việc. Đều nói cho Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là liên quan tới Y Thánh Môn uy hiếp, Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý. Mà là đem chủ yếu sự chú ý chuyển tới mới vừa mở miệng nói liên quan tới Y Thánh Môn dược vật dự trữ vấn đề. Từ trưởng lão Nhất Thanh đám người trong miệng biết được, giống như Mộ Dung thế gia có trăm năm tuyết liên, còn có ngàn năm tuyết liên loại này hiếm vật, Y Thánh Môn nội tình sợ là có nhất định số lượng, thậm chí còn có hơn nữa chân quý dược vật. Một điểm này đã để cho Dịch Tiểu Phi trong đầu di động rồng lưu manh sao động bất an. Hết thảy là bố, hết thảy là bố. Niên đại càng lâu dược liệu, đó không thể nghi ngờ là trong thiên địa thai nghén mà sinh linh vật. Loại vật này ở bên này có thể gặp không thể cầu. Nếu có thể đem hấp thu, rồng lưu manh khôi phục càng ngày sẽ càng mau. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi cũng giống như nhau. Thực lực tăng trưởng chỉ cần làm cái gì chắc cái đó. Lại dựa vào những thứ này linh vật, hiệu quả kia tuyệt đối sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch tiên sinh, nói thật, mặc dù ngươi hôm nay không cần kiêng kỵ người Y Thánh Môn, nhưng tóm lại là không thiếu được phiền toái. Huống chi ngươi cái này Hoàng Tuyền truyền nhân thân phận, có thể không chỉ là người Y Thánh Môn sẽ để mắt tới. Những thứ khác một ít lão gia, đối với châm pháp Hoàng Tuyền muốn đoạt được người, người cũng phải lưu ý cẩn thận. Đây cũng không phải là chuyện đùa sự việc. Phải cẩn thận à, dẫu sao xảy ra chuyện không may, là muốn bỏ mạng. Cái gì gọi là thế đạo hiểm ác? Vì đạt được mình muốn, có một bộ phận người cái gì cũng biết làm được. Dịch Tiểu Phi tuổi tác, tương khi bọn hắn mà nói, nhỏ quá nhiều. Một ít chuyện tình còn không có trải qua liền sẽ không biết. Phàm là còn muốn lưu một cái lòng. Cảm ơn tất cả vị tiền bối nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Nhất định sẽ cẩn thận một chút. Tại chỗ năm người theo thứ tự là Diệp gia cùng Dịch gia trưởng lão, cũng coi là Dịch Tiểu Phi tiền bối. Hôm nay lên tiếng như vậy, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Lên tiếng trước trong lời nói liền tràn đầy quan trong lòng tình, đối với năm người ý tốt nhắc nhở, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http